Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, người dịch Bánh Tiêu, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn cũng lưu ý bản dịch được đăng trên blog cá nhân của Bánh Tiêu, mình đã để link dưới phần mô tả. Chương thứ tư, cảnh công đức và án bầm thầy. Khi nhìn thấy bóng đen này xuất hiện trong tầm mắt tôi, trong bụng bên trái tôi có từng khúc ruột đang run lên. Lúc này không hề đau đớn, chỉ cảm thấy khó chịu. Một loại ý thức sợ hãi khó hiểu mọc lên từ đáy lòng. Ý thức này tôi rất xa lạ, nhưng ngay lúc đó lại có thể nhận ra rất rõ ràng. Đây là ý thức của một loài sinh vật khác trong cơ thể tôi. Nó tựa như đang cầu khẩn tôi, tránh xa ra, tránh xa ra. Mà trong lòng tôi lại trào ra nỗi vui mừng như điên. Trong sách nói, Kim Tầm Cổ là linh vật, không sợ mãnh thú, không sợ người, chỉ sợ gà trống 10 tuổi vuốt vàng, mào vàng và lừa lùn nơi rừng sâu núi già. Nó đã toát ra loại ý thức này, vậy những bóng đen này tất nhiên chính là lừa lùn mà tôi tìm đã lâu. Tôi bình tĩnh lại, chờ mấy bóng đen này đến gần, sau đó dừng lại. Tôi đếm tổng cộng có 5, bước đi nhún nhún nhảy nhảy. Đêm quá tối không nhìn thấy rõ hình dáng, ban đầu còn nhìn bốn phía. Một lát sau mấy tên kia bắt đầu vừa giành vừa ăn. Mây đen thổi qua, ánh trăng liền hiện ra. Theo ánh trăng tôi nhìn thấy lừa lùn trong truyền thuyết. Chiều dài khuôn mặt chúng nó dường như đan xen giữa người và vượn. Cả người đầy lông, màu xanh lá mạ. Tay rất dài, chừng hơn 30cm, gần như ngang ngửa chiều cạp. Chúng rất ồn ào, như khi trong vườn bách thú phát ra tiếng kêu chít chít, âm tiết rất ngắn nhưng gấp chậm, thú vị. Không biết sao mà tôi có cảm giác mắt chúng rất sáng, có một loại cảm giác rất có thần. Tôi đợi khoảng 5 phút, đợi chúng tập trung hơn, sau đó chậm rãi đứng dậy, tay trái nắm hỗn hợp lòng trắng trứng gà, gạo nếp mới cho nhàng, tay phải cầm một tấm lưới. Tôi di chuyển từng chút một, đi tới tuyến đường đã xác định sẵn, không chút tiếng động, chỉ có chống ngực đang vang thình thịch 15 thước, 10 thước, 8 thước. Khi tôi di chuyển tới thước thứ 8, đột nhiên bọn lừa lùn đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía tôi. Việc này không nên chậm trễ, gạo nếp trong tay trái tôi thoát cái vẩy ra như mưa rơi đầy trời. Xoạt một cái rồi hết toàn bộ lên đầu, lên người bọn lừa lùn. Thình lình có một mùi cháy khét của gạo khê truyền ra. Tôi mừng rỡ trong lòng. Trên sách nói lừa lùn sợ nhất là hỗn hợp gạo nếp và lòng trắng trứng cho nhạc, dính vào người tựa như que hàn cháy đỏ. Quả nhiên là thật. Tay trái tôi vừa rảnh rỗi lập tức phối hợp với tay phải tung lưới ra. Lưới săn là tìm mua của người miền núi gần đó, chuyên dùng để cua cây đánh thò. Tùng không ổn, ban ngày tôi luyện tập rất lâu cũng không xa gì, chưa từng nghĩ tới lúc này thành công thần kỳ. Một tấm lưới sợi thô mang theo cổ ấu đình sát tựa như một đám mây đen bao trùm về phía chúng. Không ngờ phản ứng của đám lừa lùn này vô cùng linh mẫn, ngoài trừ có một tên khá cao bị chụp trúng, đám lùn khác xẹt một cái đã chạy tứ tán. Tên trong lưới còn đang mạnh mẽ giãy giụa, giống kêu chít chít. Tôi vội vàng chạy tới đạp giữ bên mép lưới, trút ngược toàn bộ gạo nếp trong túi lên người nó. Gạo nếp này khoảng hơn 2 cân, vừa rơi xuống người nó liền bốc lên một luồng khói đen, quả thực thần kỳ vô cùng. Đợi đến khi tên này đã ngừng giãy giụa, tôi lấy sợi dây đỏ ra, cách lớp lưới cuốn lấy cả người nó. Sau đó lại dùng đoạn thừng trói thô bằng ngón tay bó lưới lại. Nhìn quanh bốn phía, lừa lùn đào tàu đã không thấy đâu nữa. Đêm khuya sương nặng, tôi mang lưới chạy về trạm kiểm lâm. Tên lồng lá trong túi lưới nhìn không lớn, lại nặng chình chịch, ước chừng 30-40 cân, rất thối, có mùi cháy xém của gạo khê, cũng có mùi khai nồng của nước tiểu. Tim tôi đều xách lên tận cuống họng lên mắt, trong cổ họng có đờm, phun cũng không ra, nghẹn đến mức khó chịu. Đêm tối như mực, như cái miệng rồng của ma quỷ. Trong nháy mắt lòng tôi bị nỗi sợ tóm lấy, không phân ra được là mình hay là kim tầm cổ trong cơ thể. Bước chân càng lúc càng nhanh, đường núi mấy trăm thước không mất bao nhiêu thời gian đã đến. Đùng đùng đùng, tôi gõ mạnh cửa, bên trong lần lượt truyền đến tiếng hỏi của chú tôi và Lý Đức Tài. Tôi đáp là tôi, sau đó đèn trong nhà liền sáng, sau đó cửa mở ra. Chú khoác áo ngoài đi tới, còn buồn ngủ, nói mấy giờ rồi, sao giờ mới về. Tôi xách lưới trong tay lên nói, còn bắt được một tên lừa lùn. Chú giật mình, người lập tức lên tinh thần kéo tôi vào nhà đóng cửa, dưới ánh đèn nhìn xem đến tột cùng. Nghe nói tôi bắt được lừa lùn còn sống, Lý Đức Tài vốn đang nằm ngủ trên giường cào nhào đứng dậy khoác áo ló đầu đến xem. Dưới ánh đèn chân không 100W sáng ngời, tôi rốt cuộc đã thấy rõ ràng dáng vẻ của nó. Ngoài trừ mặt đầy nếp nhăn phát đen ra, cơ hồ như khuôn mặt của người già, mắt lớn mà sáng, đồng tử màu đỏ tía, đang khuếch tán, thỉnh thoảng há miệng, một hàm răng nanh trắng bóc, đan xen chi chít, phần mặt và cổ đều không có bao nhiêu lông, nhưng trên người quả thật lông xanh xồm xoàm, hiện tại đan xen màu trắng của gạo, biến thành màu đen như bị bọc vậy, giống vượn, có một khúc đuôi nho nhỏ, móng vuốt tứ chi sắc bén, tay là 5 ngón. Quan trọng nhất là trên đầu nó thật sự đội mũ rơm màu đỏ. Mũ rơm này là một loài rễ cây dương xì màu đỏ bện thành, rất cầu thà thô sơ, như là của con nít chế bừa. Nhưng nếu là của lừa lùn bện, khiến người ta ngạc nhiên. Mũ rơm có dạng một cái tổ chim hình bánh nướng, bám khít vào trên đầu nó. Phía trên có nhiều bùn nhầy màu trắng, đen, lông chim, lông thú và rất nhiều thứ không biết tên tồn tại. Thứ này nhìn rất buồn nôn. Nhưng tôi lại hết sức cao hứng, cẩn thận từ trong lưới xé mũ ra, gói gọn lại giấu đi. Chú nhìn một hồi hỏi tôi, thứ này con định xử lý thế nào? Tôi lắc đầu nói chưa nghĩ ra. Chú hưng phấn nói, hừng đông ngày mai chúng ta xuống núi đưa cho cục lâm nghiệp. Đây là động vật quý hiếm đó, nếu dâng tặng không chừng có tiền thưởng. À, tiểu tà con thật giỏi, thứ này luôn nghe bề trên kể, nhưng hơn nửa đời chú vẫn chưa từng gặp, thế mà bị con bắt được, lợi hại quá lợi hại. Tôi cười khổ, nếu không có phương pháp bắt lừa lùn trên cuốn sách kia, nếu không có gạo nếp vẩy ra, tôi làm sao bắt được thứ nhanh như mị ảnh này chứ? Nếu không tôi chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Lý Đức Tài ở bên cạnh trà sát tay lo lắng nói, lừa lùn này là quỷ núi của thổ địa công công cánh sừng này nuôi đó, chúng ta hãy thả nó về đi, nếu bị chúng ghi nhớ, hôm nào tới cửa trả thù, mấy cái mạng cũng không sống được đâu. Sợ cái quái gì hả? Chú tôi chẳng hề để ý nói. Hai người không ai nhường ai. Sau đó chú hỏi tôi xử lý thế nào. Dù sao cũng là tôi bắt được. Bây giờ trong lòng tôi chỉ mong mau chóng mang mũ rơm này về nhà, đi mua sắm mấy thứ liên quan về giải cổ độc. Nào có tâm tư quản lý việc này. Nhìn hai người họ cãi đến mặt đỏ tía tai, tôi liền nói, không phải các chú có lãnh đạo sao? Sao mai gọi điện xin chỉ thị là được rồi. Cái này thì hai người không cãi, chú không dám, mà Lý Đức Tài thì lo lắng trùng trùng không nói lời nào, châm một điếu thuốc, ngồi xổm cạnh cửa hút. Lúc này đã gần 5 giờ, mùa hè sáng rất nhanh, tiếp qua nửa giờ là trời đã sáng, tôi canh cả đêm, buồn ngủ đến không chịu nổi. Vì vậy bảo chú tôi hỗ trợ trông coi, mình thì bỏ lên giường ngủ. Trước khi ngủ, tôi cố ý gói mũ rơm kia vào túi nhựa, đặt trong túi du lịch mang theo bên người. Tôi rất buồn ngủ, cơ hồ là cơ thể vừa dính vào giường, mắt nhắm lại là ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng nghe được chỗ nào đó đang kêu loạn ầm ầm. Ban đầu còn tưởng là nằm mơ, sau lại bị một bàn tay to ấm áp dùng sức lay tỉnh. Tôi khó khăn mở mắt, phát hiện mặt mày chú máu me đứng trước mặt tôi. Tôi vội vàng ngồi dậy hỏi xảy ra chuyện gì. Chú ui chao kêu to, hiển nhiên là đau nhức cực kỳ. Tôi nhớ chú nói trong ngăn kéo bàn có thuốc trị thương. Chân trần nhảy xuống giường, tới trước thau rửa mặt lấy khăn mặt cho chú lau. Sau đó lục lọi ngăn kéo, tìm được một loại thuốc cầm máu dạng bột phấn thấm nước, giúp chú lau máu trên má trái xong. Nhìn thấy 4 vết cào máu me bè bét, tôi rắc thuốc từng chút lên cho chú, hỏi Lý Đức Tài đâu. Chú chịu đựng đau nhức nói, thằng nhóc này điên rồi, thế mà thả cho lừa lùn kia chạy, còn nó không biết đã chạy đi đâu. Chú còn nói vết cào này chính là bị lừa lùn chết tiệt kia cào, ác ghê chứ. Trong lòng tôi lập tức hối hận, nếu tôi không mang thứ đồ quỷ này về, chú sẽ không bị như vậy. Tôi giúp chú băng bó qua loa xong, lại giúp chú gọi cho phòng trực ban của cục lâm nghiệp huyện. Điện thoại nối máy thật lâu, khoảng 20 phút sau mới nối được. Chú thông báo tình hình, người bên kia sốt ruột bảo tôi và chú thủ vững ở trạm trước. Họ lập tức thông báo đồng nghiệp trạm lâm nghiệp xã sang tiếp ứng cứu viện. Trong thời gian chờ đợi, chú tôi còn kể lại tình huống khi ấy, nói hai người họ vốn ở bên cạnh vừa hút thuốc vừa trông chừng, nhưng không biết tính sao, Lý Đức Tài như nổi điên, thoáng cái kéo dây đỏ xuống, sau đó cởi bỏ thừng trói, ngăn cũng không ngăn được. Chú tôi ở bên cạnh ngăn chặn, kết quả bị gã đấm một cái ngã lăn trên đất, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy lừa lùn lông xanh kia thoát khỏi lưới, vồ lên mặt chú. Tên kia cũng suy yếu lắm rồi, không cào tiếp mà chạy xuống sườn núi. Chờ chú tôi đứng lên, một mảnh hỗn độn, ngay cả cái thằng cho hoàng Lý Đức Tài này cũng không thấy đâu nữa. Bởi vì không dám một mình ra ngoài, chúng tôi đợi 3 tiếng đồng hồ, tới 9 giờ sáng. Lúc này Lý Đức Tài vẫn chưa trở về, khiến chúng tôi càng thêm lo lắng. Rốt cục bị gõ vang cửa, đi vào là 4 đồng nghiệp của chú tôi, một thần sương sớm, có một người còn mang theo súng săn. Sau khi kể rõ tình hình, họ thỏa thuận cho hai người ở lại chờ Lý Đức Tài, hai người đưa chú tôi xuống núi trước. Một phen trục trặc, mãi đến giữa trưa chúng tôi mới đến Bệnh viện Nhân dân huyện thành. Tôi canh ở bệnh viện tới hơn 7 giờ tối, may xong vết thương, chú tỉnh táo lại khuyên tôi về trước, chữa bệnh quan trọng hơn. Nhà chú tôi có 2 đứa con, một con trai 18 tuổi, một con gái 15 tuổi, còn cả thím tôi nữa. Mắt nhìn tôi luôn có chút không ưng ý. Bác sĩ nói có lẽ trên mặt sẽ để lại sẹo, có lẽ họ cho rằng chú tôi bị vậy đều là do tôi hại. Trong lòng tôi cũng rất hối hận, không nói thêm gì. Mặc dù chú xem như là bị tai nạn lao động, được chi trả tiền chữa bệnh, nhưng ngày thứ 2 tôi vẫn chuyển 2 vạn đồng cho thím tôi, xem như phí mua đồ tầm bổ. Vì thím tôi và mấy đứa em họ cũng không chào đón tôi. Sau sự việc này tôi cũng không ở lại nữa. Tôi quay về nhà, theo sách dạy, mua máu kinh của lừa đen, chó đen, mèo đen, chu sa, sai hồ, thêm tô nén, tự huyết, hổ phách, kén tằm, ngưu hoàng, cà bò cạp và đờm nam tình. Dùng mấy thứ này và tách cỏ lòng quyết ra đun sắc 3 ngày 3 đêm, nấu một bát lớn thảo dược thành một chén cháo bột đen. Dùng nước giếng phía sau đạo trường đường miếu đôn trại ướp lạnh xong, 12 giờ khuya, nén chịu buồn nôn, một ngụm uống hết. Sau khi uống xong, tôi cảm thấy toàn thân đều thả lỏng, trong lòng dường như khoan khoái hơn nhiều. Kết quả sau hơn 1 giờ đồng hồ, tôi bắt đầu tiêu chảy. Ban đầu tiêu chảy, sau đó bắt đầu kéo ra máu đen đậm đặc, trong máu còn xen lẫn mấy viên thịt không biết tên. Da lột mỏng, sợi tơ tằm, biểu bì, tới cuối cùng hầu như không có gì có thể kéo nữa. Cảm giác từ yết hầu đến hòa cúc quả thực đã thành một đường, phía trên hít vào, phía dưới để lại mùi sắm. Hơn nữa tôi còn toát mồ hôi như mưa, mất lượng nước lớn. Cha tôi ở bên nhà xí múc nước cho tôi, qua vài phút lại đút cho tôi uống một thìa nước. Sau này ông ấy cũng chịu không nổi nữa, đặt thùng nước bên cạnh. Ông ra ngoài trước hít thở không khí. Vì vậy tôi liền ngồi xồm xuống vừa kéo vừa uống nước. Cả đêm đó cơ hồ đều hư thoát trong nhà xí, thiếu chút nữa thì ngủ cụ tỏi. Tôi ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, giống như mấy chị em gái ở cữ, không ra khỏi phòng cũng không thể gặp xó. Mẹ tôi mỗi ngày nấu canh gà cho tôi uống, còn không bỏ muối, mùi vị đó cho tới giờ. Mỗi lần tôi ra ngoài ăn, người khác gọi canh gà, tôi sẽ không húp cho dù là một ngụm. Đây đều là nỗi ám ảnh lúc đó uống nó. Sáng ngày thứ 4, tôi cảm thấy tinh thần đã tốt hơn, chuẩn bị ra ngoài gặp gỡ ánh mặt trời. Kết quả nghe nói có người nói chuyện trong nhà chính, giọng của khá nhiều người. Một lát sau, cửa phòng tôi bị đẩy ra, đi vào là mấy cảnh sát. Họ nói cho tôi biết tôi có liên quan đến một vụ án bầm thây, lần này tới là mời tôi về để điều tra. Các bạn đang nghe chuyện trên website lakhoncoc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 5, ký hiệu bên trong và 9 chữ Trần Ngột. Tôi hoàn toàn không biết tình hình, chết tiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Hỏi trực tiếp họ, má cảnh quan đứng đầu nói ngày 4 tháng 9 ở xã Thành Mộng xảy ra một vụ án bầm thây. Địa điểm xảy ra vụ án này ở phía trước đình Nhai Tử Thanh Sơn Giới, cũng chính là gần trạm kiểm lâm của chú tôi trú đóng. Đội hình cảnh huyện qua sắp xếp điều tra phát hiện tôi ở ngay trước đình Nhai Tử đó cùng ngày. Hơn nữa căn cứ lời khai nói tôi cùng ngày đó từ 9 giờ tối cho đến rạng sáng 4 giờ đều không ở trong trạm kiểm lâm, mà vụ án bầm thây vừa vặn xảy ra vào khoảng thời gian kia, cho nên tôi là đối tượng tình nghi rất lớn. Khi ấy tôi liền sửng sốt, sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Không đúng, án bầm thây không phải là xảy ra mấy ngày hôm trước ở đó sao? Tôi vội vàng hỏi ông ta. Má cảnh quan vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là một vụ án bầm thây liên hoàn, cho nên ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Ông ta đưa ra chát triệu tập, hỏi tôi có thể tự đi được không. Tôi nói được, vì vậy cố nén yếu ớt xuống giường. Cha tôi đỡ tôi, một xe cảnh sát đậu ngoài cửa, rất nhiều bà con hàng xóm tám chuyện đến xem náo nhiệt, chỉ trò nói gì đó. Các cảnh sát cho người qua đó đuổi đám đông, còn tôi thì bị áp lên ghế sau của xe cảnh sát. Mẹ tôi khóc lóc nói gì đó với má cảnh quan, đầy tớ nhân dân chỉ trả lời sáo rỗng, sẽ không bắt nhầm người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu. Cha tôi kéo mẹ lại, tay chân đều đang run rẩy, có nỗi bi thống không dằn được. Tôi vỗ cửa xe, cười với cha mẹ nói, đừng lo, con thật sự không phạm tội, đi rồi sẽ về thôi, đừng lo lắng. Tài xế vừa khởi động, thân xe run lên, họ không còng tay tôi, nhưng mùi xăng xe rất nồng, tôi chỉ mắc ói, cơ thể lại chưa khôi phục, vì vậy đầu óc không tỉnh táo, ngủ thiếp đi. Cả câu chuyện mãi đến lúc tôi bị thẩm vấn mới rõ ràng. Hóa ra điểm đó dưới chân sườn núi cách chỗ tôi ngồi canh lừa lùn 200 mét xảy ra vụ án giết người bầm thây. Người chết là một thằng nhóc của thôn Sắc Cái, mới chừng 20 tuổi, ra ngoài làm thuê về. Nói đến thôn gần đó tìm lão canh, anh em kết nghĩa uống rượu, kết quả cả đêm không về nhà. Ngày thứ hai, người trong nhà gọi điện đến nhà lão canh của hắn, nói người ta uống rượu xong đã về hết rồi, vì vậy báo án. Vừa vặn đụng phải cụm lâm nghiệp cầu trợ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm Lý Đức Tài, vì vậy ở trong thung lũng dưới chân núi tìm được người chết bị cắt thành hơn 10 mảnh. Tôi hỏi Lý Đức Tài đâu, hình cảnh thẩm vấn nói cho tôi biết Lý Đức Tài cũng đã mất tích, hiện giờ vẫn còn đang tìm kiếm. Ngọn đèn trong phòng phỏng vấn ước chừng mấy trăm watt, sáng ngời như mặt trời nhỏ. Một thẩm vấn viên, một ghi chép viên bắt đầu vặn hỏi tôi, trở về khi nào, tại sao về, tại sao lại đến Thanh Sơn Giới, tại sao lại rời đi, buổi tối ngày 4 tôi làm gì, mấy giờ đến, mấy giờ làm những gì. Tôi kể họ nghe về chuyện bị bà ngoại gieo cổ, nói đêm ngày 4 tôi bắt được một con lừa lùn, đáng tiếc lại thả chạy, vội vã về nhà là để giải cổ. Họ cười ha ha, thẩm vấn viên kia nói chú tôi cũng kể vậy, đùa nhau đó hả. Thẩm vấn viên này hơn 20 tuổi, vóc dáng vừa cao vừa đẹp trai, chỉ là lông mày quá mỏng, con người mắt trái lớn, còn phải nhỏ, cổ còn co giật do thần kinh. Hắn hỏi đi hỏi lại tôi, lặp đi lặp lại, ba hồi hỏi chuyện xảy ra đêm đó, ba hồi hỏi ngày 1 tháng 9 tôi ở đâu, hỏi rất có kỹ sao. Tôi làm trong ngành bán hàng đa cấp biết bao ngày, biết phương diện này có cách hết, có thể thừa lúc người ta chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nhưng tôi thật sự đâu có chỗ nào xấu xa, quân tử thẳng thắn vô tư, nói lời thật họ lại không tin. Thẩm vấn viên rất tức giận, luôn đập bàn giống tôi. Thẩm vấn tôi chừng 2 tiếng, sau đó hắn thỉnh thoảng lại lấy thuốc lá ra, hỏi tôi có muốn hút không. Tôi ở ngoài phiêu bạt nhiều năm, xong lại không dính thuốc lá rượu chè. Nhìn thấy hắn hút, lúc thì hòa thiện, lúc muốn châm thuốc cho tôi lại thấy mắc cười. Bởi vì tôi đã đọc quyển sách nào đó viết, khi phạm nhân đòi thuốc lá từ cảnh sát, thường đều là khúc nhạc dạo muốn đưa lời khai. Nhưng mà tôi căn bản không hút thuốc lá. Sau đó má cảnh quan đưa tôi tới, cũng bước vào nói xong rồi, nhưng trước tiên phải tạm giam 24 giờ. Nói thật, cho dù tôi không biết rõ cách thức của mặt này, nhưng cũng biết nội dung phá án này có chút không đúng. Nhưng tôi không dám nói, chỗ chúng tôi không phải Hồng Kông. Càng ở mức căn bản, quyền uy của chuyên gia an toàn công cộng càng cao. Đêm đó, tôi ở một căn phòng nào đó của Cục An toàn Công cộng đợi một đêm, cùng đám giang hồ đánh nhau, gây rối ở chung. Mấy thằng cha này mới đầu còn trà tay vỗ nắm đấm muốn bắt nạt tôi, nhưng vừa nghe nói tôi là kẻ tình nghi giết người, lập tức cách tôi rất xa, không dám nhúc nhích. Khinh thiện sợ ác, cho tới giờ đều là như thế. Mã cảnh quan và anh đẹp trai thẩm vấn viên ở phòng không xa hành lang thương lượng thật lâu. Tôi chẳng biết thế nào mà lỗ tai đặc biệt nhạy kề vào cạnh cửa, thế mà có thể cách cửa sắt nghe được đôi câu vài lời đối thoại của họ. Phía trên đặc biệt cấp bách, chứng cứ ngoại phạm có chút lỗ mãng, nhưng mà thằng nhóc này... Trong lòng tôi đặc biệt rét lạnh, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, tôi không phải chưa nghe nói, vì ảnh hưởng tồi tệ của vụ án, cấp trên bị ép gấp gáp kiếm người gánh trách nhiệm. Nếu tôi chuốc phải loại chuyện này, tôi thật sự sẽ phải quỳ gối. Ngẫm lại cũng đúng, một người từ quê khác tới như tôi, hơn nữa lúc xảy ra hai vụ án tôi đều ở Thanh Sơn giới, đặc biệt vụ án bầm thây thứ hai ngay trong thung lũng cách trạm kiểm lâm mấy trăm thước, người làm chứng lẫn nhau, chú tôi bị cào bị thương nhập viện, Lý Đức Tài nhân ảnh vô tùng, mà tôi thì may mắn không tổn hao gì, người ta không nghi tôi thì nghi ai chứ. Bây giờ tôi chỉ sợ họ tra tấn tôi thôi. Đêm đó tôi không ngủ cả đêm, một mực suy nghĩ. Họ không tin tôi là vì không tin động cơ tôi đến Thanh Sơn giới, cho rằng tôi nói dối, thậm chí cho rằng chuyện chú tôi giam giữ lừa lùn cũng nói dối nốt. Nếu tôi có thể chứng minh thật sự có loại chuyện này tồn tại, chẳng phải họ sẽ cần nhắc lại một chút sao? Tôi lại nghĩ tới Lý Đức Tài mất tích. Mấy ngày này tôi vội vàng chữa bệnh dài cổ, không gọi điện thoại cho chú tôi, gã thế mà lại chưa trở về. Chuyện này làm tôi hơi rùng mình. Suy nghĩ một chút về lừa lùn hung ác này, tôi lại nhớ tới dòng điệu như bị điên của Lý Đức Tài và câu nói kia. Lừa lùn là quỷ núi của sơn thần thổ địa công nuôi, chọc tới chúng, chết cũng không biết chết thế nào. Lúc nửa đêm về sáng, tôi nghe tiếng lầm bầm liên tục không dứt, nhớ tới trong quyển sách của bà ngoại để lại, nói đến pháp môn nuôi cổ. Trong pháp môn nói, dùng một chén canh công đức, lấy cỏ lòng quyết làm nguyên liệu chính, cũng không hề giết chết kim tầm cổ, mà là chèn ép lệ khí của nó, lây độc trị độc, tác dụng cuối cùng là để nó cho tôi sử dụng. Nghĩ đến đoạn này, trong lòng không tự chủ được mà lầm nhầm nội dung trong đó. Một chén canh công đức uống xuống cổ họng, kim tầm cổ đã hằng phục được hơn phần nửa. Kế tiếp cần dùng công phu mài nước, không ngừng dùng mật ngữ chấn linh. Cái gọi là mật ngữ trần ngôn xuất phát sớm nhất từ Phật giáo, dịch âm Mạn Đát La, Mạn Đồ La, còn gọi là Đà La Ni, chú, minh, thần chú, mật ngôn, mật ngữ, mật hiệu, ý nói chân thực không giả dối. Bà ngoại để lại cho tôi pháp môn hàng cổ tên Hàng Tam Thế Minh Vương Tâm Chú, niệm liên tục không ngừng nghỉ, linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện, có thể dùng miêu ngữ niệm, cũng có thể dùng kim lăng quan thoại niệm. Mấy hôm trước tôi từng hỏi mẹ tôi phát âm của miêu ngữ, lúc này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vì vậy ngồi xếp bằng, thành kính niệm linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện, linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện. Tôi niệm tròn một chữ thì ngừng một chút, suy nghĩ một chút, niệm tròn một chữ lại ngừng một chút, chậm rãi cảm thụ ý tứ trong đó. Tại đây phổ cập cho mọi người chút ý trong đó, đọc cho biết là được. Linh tức là thể xác và tinh thần ổn định, biểu thị khi gặp chuyện không lộ vẻ xúc động, bảo trì ý chí bất động sáng suốt. Phiêu biểu thị năng lượng, biểu thị sinh mệnh lực của duyên thọ và phản động. Thống biểu thị vũ trụ cộng mình. Dũng mãnh quả cảm, gặp khó khăn ngược lại sẽ biểu hiện ý chí chiến đấu tuôn trào. Hiệp biểu hiện sức mạnh tự do chi phối cơ thể mình và cơ thể người khác. Giải là cảm ứng nguy cơ, biểu hiện năng lực biết nhân tâm, thao túng nhân tâm. Tâm là cảm ứng tâm điện, biểu thị năng lực tập hợp những người giàu có và kính yêu vào một thân. Liệt là khống chế thời không, phân tách tất cả chướng ngại cản trở mình. Tề khiến vạn vật đều ngang nhau. Thiện biểu thị Phật cảnh, tức cảnh giới siêu nhân. Lòng ta tức thiện, vạn hóa minh hợp. Chỉ có cực độ thành kính mới có thể đạt được ngôn ngữ bản thân, dẫn phát sức mạnh chấn động linh giới, cảm thụ tâm cảnh trong đó. Kỳ diệu chính là ngày xưa tôi chưa bao giờ cảm ứng, hôm nay thế mà có thể nhận thấy được biến hóa khác biệt của thế giới này. Loại biến hóa này, nói không nên lời, nhưng nó có liền có, không liền không, phóng vụt lướt qua. Cùng lúc đó, trong cơ thể tựa hồ có cơ quan nào đó đang cùng chín con chữ này phối hợp chặt chẽ với nhau, dục sinh thức tỉnh. Tôi cẩn thận cảm ứng, tựa như là phần thận ở bụng trái. Tôi hôm đó là bước ngoặt của đời tôi. Từ đó về sau, đủ loại chuyện kỳ quái xảy ra. Nếu như không có trải nghiệm của ngày đó, nói không chừng tôi hôm nay có lẽ đã là một người khác rồi. Nói thật, tôi vẫn thật sự cảm kích bà ngoại tôi. Ngày thứ hai lúc thẩm vấn tôi nói thẳng là tôi vô tội, bảo họ thả tôi ra ngoài. Dương Thành Quan chính là thẩm vấn viên kia, bảo tôi thành thật trả lời câu hỏi, đừng bịa chút tâm địa gian dào nào, tưởng rằng có thể lừa gạt qua được cửa. Tôi bảo thả tôi ra ngoài, các anh không tìm được hung thủ, tôi giúp các anh tìm. Dù sao tôi cũng phải đi tìm đồng nghiệp của chú tôi, là Lý Đức Tài kia, tôi nợ anh ta một phần tình. Các anh nếu cảm thấy tôi đang nói dối, tôi có thể chứng minh cho các anh xem tôi không nói dối. Dương Cảnh Quan đập bàn quát lên với tôi, bảo tôi nhìn cho rõ thân phận của mình. Nếu tôi muốn thế nào được thế đó, còn coi họ ra gì chứ. Tôi mím môi lạnh lùng nhìn hắn. Một lát sau tôi hỏi hắn, cậu biết Lòng Lão Lan không? Tôi là cháu ngoại bà ấy. Dương Cảnh Quan cười ha ha, hỏi Lòng Lão Lan là ai? Cục trưởng cục cảnh sát hay là thường ủy huyện ủy? Tôi nói đều không phải, là một bà cụ cả đời sống trong miêu trại. Hắn tiếp tục cười, còn tôi thì nhìn hắn, chứng kiến nụ cười trên mặt hắn bắt đầu chậm rãi lạnh dần, thấy trong mắt hắn đã xuất hiện một tia nghi ngờ. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Mã Cảnh Quan kia đi vào, ngồi cùng Dương Cảnh Quan. Ông ta rút ra một điếu thuốc, gắt gao nhìn chằm chằm tôi nói, cậu thật sự biết ai là hung thủ của vụ án bẩm thầy? Tôi nói tôi không biết, tôi chỉ có thể chứng minh mục đích đi Thanh Sơn giới của tôi không gạt người. Nếu các anh muốn chứng minh, tôi sẽ chứng minh cho các anh xem. Mã Cảnh Quan lại hỏi, cậu thật sự là cháu ngoại của Long Bà Bà? Tôi nói đúng. Dương Cảnh Quan nói chen và hỏi, Long Bà Bà là ai? Mã Cảnh Quan đã gần 50 tuổi, mà Dương Cảnh Quan này lại ra trường chưa tới vài năm. Mã Cảnh Quan nói với hắn, Dương Cảnh Quan không tin nói, xít, không phải chỉ là một bà đồng sao? Làm gì mà sợ dữ vậy? Mà lúc này tôi đã bắt đầu niệm chú ngữ gieo cổ trong sách của bà ngoại tôi. Mục tiêu chính là Dương Cảnh Quan, dáng vẻ vừa cao vừa đẹp này. Chương 6: Gieo cổ dài cổ đều là để sinh tồn. Ngừng viết ở đây, con người sẽ nghi vấn, cậu không biết gì hết, sao đột nhiên lại biết chú ngữ gieo cổ chứ? Nói chỗ này một chút, nuôi cổ kỳ thật rất dễ nuôi, gieo cổ khó gieo. Tôi sở dĩ hiểu chú ngữ của nuôi cổ là vì tôi từng nhìn thấy trong pháp môn dịch âm đơn giản nhất. Bởi vì trong trí nhớ tôi đột nhiên trở nên rõ ràng hơn nhiều cho nên biết. Hơn nữa, trong tất cả các mặt gieo cổ chính diện là loài đơn giản nhất, tương đương với cấp bậc xoay vô lăng khi học lái xe. Đương nhiên một điểm chính yếu là vì trong bụng tôi có kim tầm cổ, vua của trăm loại cổ, nó đã biến thành cổ bổn mạng của tôi. Cổ bổn mạng là cái gì? Nối liền vào thịt, sinh sinh tương tức. Dù sao tôi niệm xong cổ chú, tập trung tinh lực nhìn mặt Dương Cảnh Quan. Chưa đến 2 phút, hắn liền ôm bụng, cơ mặt co quắp, mặt xanh xám, dướn cổ, mồ hôi to tướng nhỏ xuống từ sau tai. Mã Cảnh Quan hỏi hắn sao vậy? Hắn nói có thể là món thức ăn nhanh hôm qua ăn có vấn đề, đau bụng, đau đớn bứt rứt, muốn đi nhà xí. Tôi cười lạnh nói với hắn, sắp đi không được nữa rồi, kéo ra một bãi đều là côn trùng bay lượn, tự mình dọa mình. Hai cảnh quan và nữ ghi chép viên mặt mũi giống người qua đường ở bên cạnh đều nhìn tôi. Mã Cảnh Quan hỏi, là cậu giở trò quỷ sao? Mũi tôi có chút ngứa, hắt hơi một cái. Đầu tiên là lầm nhầm hai câu chân ngôn, linh phiêu thống hiệp, dài tâm liệt tề thiện. Sau đó cười lạnh, tôi vô duyên vô cớ ở lại một ngày trong cục cảnh sát, đói bụng đến váng đầu, phải có người chịu chút trách nhiệm chứ. Bớt giả thần giả quỷ đi. Dương Cảnh Quan đập bàn, giận chừng mắt nhìn tôi ôm bụng đi ra ngoài. Tôi không nói lời nào, cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Bầu không khí căng thẳng đến mức đồng chết người. Một lát sau, Dương Cảnh Quan sắc mặt trắng bệch đẩy cửa ra. Hắn cơ hồ là lê bước chân tới cửa, mặt đỏ bừng gào lên với tôi, giọng cũng có chút nức nở. Cái miệng chó mày, mày rốt cuộc đã làm gì tao? Mã Cảnh Quan vội đến đỡ hắn. Tiểu Dương, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Dương Cảnh Quan yếu xìu túm tay áo Mã Cảnh Quan. Thanh niên trai tráng khóc bù lù bù loa. Em đi nhà xí, kết quả kéo ra một đống đều là côn trùng bay lượn, sống sờ sờ, còn đang quằn quại nữa. Hắn còn định nói hết, nhưng Mã Cảnh Quan đã ngăn cản hắn, xoay đầu lại nhìn tôi. Bà giày lấy lại bình tĩnh, sau đó cúi đầu xin lỗi tôi. Lục tiên sinh, xin lỗi, là tác phong phá án của chúng tôi không đúng. Xin lỗi, tôi thay mặt mọi người nhận lỗi với cậu. Cậu đừng làm khó Tiểu Dương nữa. Ở quê chúng tôi, gọi tiên sinh thường đều là gọi thầy tướng số trong giang hồ. Danh xưng này khiến tôi căng mặt một hồi vì mắc cười. Nghĩ dù sao cũng đang ở nhà người ta, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, đắc tội quá tham cũng không tốt. Vì vậy nói, tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà báo bình an. Tôi lập tức được thả ra. Mà cảnh quan nói phải ở quán ăn lớn nhất trong huyện đặt một bàn thức ăn bồi tội với tôi. Tôi nói trước không vội, nhìn Dương Cảnh Quan tức giận bất bình hỏi hắn, phục không? Có lẽ hắn bị phọt ra toàn côn trùng bay lượn sợ mất hồn rồi. Trong lòng mặc dù oán hận, nhưng cũng chỉ cúi đầu nói, tôi phục rồi. Tôi nói được, cậu đi thay quần trước đi. Mặt hắn thoát cái đỏ bừng, mặt Mã Cảnh Quan co quắp một chút. Đợi sau khi Dương Cảnh Quan ra ngoài, tay dùng sức trà lên cửa. Tôi cũng không nói lại chuyện Dương Cảnh Quan kéo đám sâu ra chưa chùi đít, mà dặn dò Mã Cảnh Quan. Ông đi hoặc tìm người đi chợ, hoặc là nhà nông gần đây, mua một cái trứng gà ta vừa đẻ, phải là cái non nhất. Sau đó còn cần dây đỏ và giấy phù vàng. Những thứ này trong cửa hàng linh tế nhang đèn đều có bán, phải nhanh, càng nhanh càng tốt. Ông ấy nói được, lập tức dặn dò cấp dưới đi làm. Mà tôi thì được dẫn tới một phòng làm việc ngồi. Mã Cảnh Quan cùng tôi trò chuyện. Chúng tôi hàn huyên một chút về chuyện án bầm thầy. Không bao lâu sau, Dương Cảnh Quan liền đem đến giấy đỏ và giấy phù vàng vào. Tôi liền nói với họ, tôi thật sự không biết chuyện này. Họ nói biết, nói hai vụ án bầm thầy thủ pháp giống nhau. Nhưng lần đầu tiên tôi đã có chứng cứ ngoại phạm, cho nên hiểm nghi tuy có nhưng không lớn. Chỉ là phía trên thúc giục gấp gáp, họ muốn thử ở chỗ tôi một lần, tìm cửa đột phá. Trong lòng tôi thầm chửi mấy đứa ôn này, nhưng mà nếu đã hiểu nhau, cũng đừng nói thêm gì nữa. Chờ một em gái mặc đồng phục mì thanh mục tú cầm một quả trứng gà màu nâu tiến vào. Tôi cầm lên bỏ vào trong chén nước sôi họ đã để sẵn, sau đó lấy dây đỏ lần lượt trói lấy cổ tay và mắt cá chân của Dương Cảnh Quan. Sau khi dùng sức phùi 2 phút, tôi bảo hắn cởi áo. Tôi lăn trứng gà đã luộc chín lên bụng hắn, chậm rãi lăn từ ngực lăn đến xương sườn, một đường lăn đến khoang chậu. Đại khái qua 2 phút, tôi đốt giấy phù vàng, tháo gỡ thừng đỏ. Mã Cảnh Quan hỏi xong chưa? Tôi mặc dù không có kinh nghiệm, chỉ chiếu theo sách mà làm, nhưng giờ này khắc này cũng kiên trì nói được rồi. Dương Cảnh Quan bị một trận phù lăn, mặt đỏ bừng, lại nói muốn đi nhà xí. Tôi nói đây là chuyện tốt, dư độc phải đẩy ra, lúc này sẽ không còn trùng. Hắn nửa tin nửa ngờ chạy ra ngoài. Mã Cảnh Quan tiếp tục kể chuyện án bầm thầy cho tôi. Tôi nói tìm được Lý Đức Tài chưa? Tôi nghi ngờ án bầm thầy căn bản không phải người làm, mà là lừa lùn làm. Ông ấy hỏi tại sao nói như vậy. Tôi giúp ông ta phân tích một chút. Thầy tôi ra vẻ chuyên nghiệp. Mã Cảnh Quan nhớ tới một vụ án, cho tôi xem hồ sơ, nói để tôi hỗ trợ phân tích thử. Tôi cũng không từ chối, lấy hồ sơ sang đọc. Người chết là một bé gái mới 6 tuổi rưỡi, là con gái của một ông chủ nhà giàu trong huyện thành. Là tử vong ly kỳ, không bệnh không tai nạn. Đột nhiên bệnh liền mấy ngày, hai mắt trắng dã, ói máu đen mà chết. Ông chủ kia vô cùng đau lòng chôn cất con gái, nhưng vợ của ông chủ cảm thấy chuyện kỳ quặc, vì vậy báo cảnh sát cầu trợ. Huyện nhỏ hẻo lánh bình thường đều lưu hành thổ táng cũng chưa tới vài ngày, cho nên ông chủ rất phản đối. Kết quả sau này thật sự không lay chuyển được vợ, cũng đồng ý khám nghiệm tử thi. Không ngờ đến đó phát hiện thi thể bị người ta trộm mất rồi. Tôi nói hai mắt trắng dã, ói máu đen mà chết, có chút giống bị gieo rược cổ, cũng có khả năng là sinh tật bệnh. Lúc ấy nếu như có thể khám nghiệm tử thi được là tốt nhất. Hiện giờ thi thể đã bị trộm rồi, còn làm ăn gì được nữa. Đó đã là chuyện của nửa năm trước. Lúc này Dương Cảnh Quan vào, hắn đi tới trước mặt tôi như người Nhật Bản, cúi người 90 độ nói: "Xin lỗi Lục Tà tiên sinh, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội cao nhân. May mắn ngài đại nhân chưa từng chấp tiểu nhân, tha cho tôi một mạng, Dương Vũ tôi nhất định ghi nhớ trong lòng." Tôi thấy hắn nói đầy thành khẩn, liền khoát tay nói không cần. Tôi cũng vì thoát thân mới gieo cổ người ta, cậu đừng kỳ hận tôi là được. Dương Cảnh Quan vội vàng nói không dám, vẻ mặt thành kính. Tôi sợ miệng hắn nói như vậy trong lòng vẫn kỳ hận nên nói: "Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Lần này mặc dù tôi cho cậu ăn chút đau khổ, nhưng cũng giúp cậu trị hết bệnh tật đau thần kinh cổ, coi như hai ta không mắc nợ nhau nữa." Hắn được tôi nhắc nhở, sờ lên cổ phát hiện cổ quả nhiên không co rút nữa, vui mừng nhảy dựng lên. Nói đến đây, kỳ thật mục đích ban đầu của cổ cũng không phải để hại người, mà dùng để chữa bệnh cứu người, cũng được gọi là vu y. Trong bản thảo cương mục của Lý Thầy Trần có ghi lại nguyên lý của phương diện này, tôi không nói nữa. Chỉ là về sau mọi người phát hiện dùng để hại người dễ hơn dùng để chữa bệnh, lạm dụng, lúc này mới truyền ra tiếng xấu. Dương Cảnh Quan nói muốn mời tôi uống rượu, đặt một bàn trong quán ăn ngon nhất huyện thành. Tôi không chối từ. Trường kỳ phiêu bạt bên ngoài, tôi biết một đạo lý: nhiều bàn thêm đường, nhiều địch thêm tường. Lúc này nữ cảnh sát trẻ tuổi mi thanh mục tú, ngực to đùng bước vào, chỉ vào thứ gì đó trên bàn, hỏi mấy thứ này có bỏ hay không. Tôi nói bỏ. Cô ấy tìm một túi nhựa định ra ngoài vứt. Má Cảnh Quan nửa đùa nửa thật nói trứng gà này không hỏng, cho Tiểu Dương làm bữa sáng đi, lúc mua cũng mất nhiều tiền mà. Tôi lắc đầu nói không được. Mọi người cũng khó hiểu tại sao. Tôi nói mở ra xem là biết. Má Cảnh Quan đập vỏ trứng gà ra, lòng trắng trứng đã đông đặc, lột đến vị trí lòng đỏ, phía trên rậm rạp những côn trùng nhỏ li ti màu trắng đen, còn đang mấp máy quằn quại. Mọi người sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Nữ cảnh sát kia càng sợ đến kêu to. Tôi kỳ thật cũng sợ quá chừng, nhưng vẫn ra vẻ cao nhân nói: "Mấy thứ này phải đốt trong lò, đừng có vứt lung tung, tránh cho lưu truyền tràn lan ra bên ngoài." Họ đều nói được, sau đó dùng ánh mắt kính sợ nhìn tôi. Lúc đó trong lòng tôi siêu thỏa mãn. Phải biết rằng, mặc dù tôi 7 năm lăn lộn coi như tốt, nhưng mỗi lần kiểm thuế công thường, đám người mặc đồng phục này vừa vào trong cửa hiệu, tôi sẽ lập tức cúi đầu khom lưng, nịnh nọt như thằng cháu, chỉ sợ họ gây phiền toái cho tôi. Cho nên mặc dù trên đầu tôi có chút tiền nhàn rỗi, nhưng bị người ta đối xử như thế cũng là lần đầu. Loại cảm giác tự hào thăng hoa trong lòng này ấm áp như phơi nắng vậy. Sĩ quan cảnh sát thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị tôi đùa giỡn xoay vòng như thường à? Lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú với món đồ bà ngoại để lại. Nhưng món đồ thần bí này khiến tôi cảm thấy có nó, tôi không cần thấp hèn như dân đen, cẩn thận dè dặt mà sống nữa. Tôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trên thế giới, trải qua cuộc sống có tôn nghiệp, khiến tất cả những người xem thường tôi, nhìn tôi với cặp mắt khác. Vừa nghĩ như vậy, nội tâm lúc ấy liền bành trướng cực độ. Buổi tối chúng tôi ăn cơm tại một nhà hàng lớn Sam Giang. Bao phòng trong, 15-16 món ăn bày ra đủ màu sắc, đều là món hào hạng. Rượu cũng là lượng rượu ngon, ngũ lương dịch. Tiếp khách lại chỉ có Mã Cảnh Quan, Dương Cảnh Quan và nữ cảnh quan nhìn thấy trong cục cảnh sát kia. Cảnh tượng xa hoa này khiến ông chú nhỏ của tôi phải trợn mắt nhìn. Rượu qua ba lượt, món ăn qua năm vị, bữa tiệc đang đúng lúc say sưa. Dương Vũ, quen rồi không cần gọi hắn là cảnh quan nữa, kéo tay tôi gọi anh em. Hắn nói hắn sinh ra đến giờ vẫn chưa từng phục ai. Bà hắn là lãnh đạo Châu, mẹ là lão tổng của công ty cây xanh, ngậm chặt thìa lớn lên. Với ai cũng đều kiêu ngạo, nhưng hôm nay hắn thực sự phục tôi rồi, phục sát đất. Sau này có chuyện gì một câu nói thôi, người nào không thể lo liệu, người đó là rùa rụt đầu. Tôi nói chuyện hôm nay là việc nên làm thôi, nhưng mà coi như đánh nhau xong mới thành bằng hữu, sau này có chuyện gì đều chăm sóc lẫn nhau. Má Hải bà là một lão lọc lõi, lời nói luôn có ý muốn moi chuyện từ tôi, hỏi tôi rốt cuộc làm mấy thứ này như thế nào. Bản thân còn chưa hiểu hết, nước nửa bình lắc lư, một bình chưa đầy, nào có thể giải thích cho ông ta những việc này. Chỉ có cố làm ra vẻ huyền bí, dùng mây mù dày đặc khoác lác lung tung, nói ông ta là gia học sâu xa, không nói với người ngoài được. Dương Vũ kéo tay áo tôi hâm mộ phát khóc. Có một người cha lãnh đạo châu còn không bằng có một bà ngoại bản lĩnh thật sự. Bình thường tôi hay ăn hàng, mỹ thực bên đồng quan cơ bản đều đã ăn một lượt, rất tham ăn, có đôi khi chạy hơn một giờ chỉ để ăn một bữa ngon. Hơn nữa ăn đặc biệt khó coi vồ vập. Tật xấu này nuôi thành do lúc nhỏ nghèo đói, khi đó vừa đói vừa không có tiền, ngoài trừ uống nước cầm hơi thì còn siết chặt lưng quần. Hiện giờ mỹ nữ bên cạnh, tôi phải bớt ăn tham lại, ra vẻ rất lịch sự. Thế nhưng em gái tên Hoàng Phi kia cũng không buông tha tôi, không ngừng rót rượu cho tôi. Tôi là người sĩ diện, không muốn người ta nói mình không lanh lợi. Người khác kính tôi uống liền. Kết quả không bao lâu, một cân rượu trắng xuống bụng, người bắt đầu có chút lâng lâng, mơ mơ màng màng, đồng ý gì đó, rồi lại thật sự nhớ không ra. Cố gắng duy trì tỉnh táo cho mình, nhưng bước chân lại lơ lửng, nhìn nét mặt tươi cười như hoa của mỹ nữ Hoàng Phi này ngay trước mắt. Trái tim đã lâu không rung động, lúc này lại đột nhiên nhảy không dừng, thầm muốn kéo tay nhỏ của mỹ nhân ôm vào lòng mặc sức nâng niu. Lục Tà, giúp chúng tôi đi. Giúp chúng tôi đi mà, bằng không tôi sẽ bị lãnh đạo phê bình đó. Âm thanh nũng nịu này từ trong miệng một hoa khôi cảnh sát nói ra, khiến khí khái nam tử của tôi bành trướng, hào khí trong lòng bùng lên. Xong xuôi rồi.